Hơn nữa nàng hai lần xuất hiện trên nóc nhà, mà y không hề phát hiện, khinh công nội lực như vậy, đương thời ít có. Nữ nhân đã hai lần giúp đỡ Liễu Thiên Mạch kia tuyệt đối là Phi Yến. Ta giờ lại hỏi huynh, huynh tin chắc người đến thư phòng huynh chính là Phi Yến sao? Hoắc Thiên biết y cố ý muốn phủ nhận, nói xong trừng mắt nhìn y ta. Tần Mộ Phong nhất thời nghẹn họng, Phi Yến hai lần xuất hiện trên nóc nhà, mà y không hề hay biết, có thể thấy được võ công của nàng đáng sợ như thế nào. Mà đêm qua tên hắc y nhân kia tuy rằng lợi hại, lại bị y phát hiện. Thậm chí y cơ hồ còn đuổi kịp hắn. So với Phi Yến có thể phi lên nóc nhà tự nhiên mà y không có một chút phát hiện nào, hắc y nhân kia võ công quả thật kém cỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa Phi Yến nói nhiều, mỗi lần xuất hiện đều nói năng linh tinh một hồi, vì sao đêm qua không nói lời nào tựa hồ ở giấu đầu hở đuôi. Cẩn thận suy nghĩ thực là có điểm đáng ngờ. Nghĩ rõ lại xem, bây giờ huynh đã nghĩ ra chưa? Hoắc Thiên nhìn y ánh mắt lại như muốn nói, huynh đúng là đồ ngốc. Vậy có thể là ai chứ? Tần Mộ Phong khó có thể không bị cừu hận che mất lý trí, một tay y gõ nhẹ lên bàn vài cái. Rốt cuộc là ai, có thể mở ra song tâm khóa trừ Phi Yến ra thì còn ai? Song tâm khóa thì có nghĩa lý gì? Trên đời này người tài ba nhiều lắm, dám đến vương phủ trộm vật tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tần Mộ Phong nhìn tưởng khôn khéo, song đôi khi lại thật thiểu năng. Hoắc Thiên hắn sao lại có cái loại bằng hữu thế này cơ chứ, thật sự là mất mặt a, hắn với tông thư tín của ta, làm chúng đảo loạn xà ngầu ta cũng không biết hắn tìm cái gì. Như vậy xem ra có tới hai tên đạo tặc để ý tới vương phủ. Phi Yến liệu có muốn tìm vật gì trong vương phủ không? Góc truyện audio.com, Phi Yến xưa nay vốn vô sự không đăng tam bảo điện. Một, Tần Mộ Phong lườm y một cái, ta làm sao mà biết được. Hoắc Thiên đứng lên, vỗ vỗ vai y, bộ dáng vui sướng hả hê khi người ta gặp hỏa. Huynh đệ ta đồng tình với huynh, bị hai tặc nhân đồng thời để ý tới, trong đó một người được tôn là thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến, số phận Tần Mộ Phong không cần nói cũng biết sẽ thê thảm như thế nào rồi. Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm vào mặt bàn, có chút thất thần. Nếu thứ bọn họ muốn trộm là biên quan bố phòng đồ. Phi Yến và tên hắc y nhân kia đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể thỉnh hai vị cao thủ như vậy tuyệt không phải trộm vật bình thường. Cái này, sắc mặt Hoắc Thiên trầm tư hẳn đi, có thể thỉnh cao thủ như Phi Yến xuất mã, vật muốn trộm tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là giả thiết thôi, Tần Mộ Phong thản nhiên nói, yên tâm ta có thể ứng phó, Liễu Thiên Mạch ta thật muốn gặp nàng ấy, rốt cuộc là dạng nữ nhân gì, có thể khiến Tần Mộ Phong ghi nhớ. Địa lao, đỉa, Hoắc Thiên thiếu chút té từ trên ghế xuống đất. Ta phục huynh, một nữ tử yếu đuối như vậy, huynh đem nàng nhốt vào địa lao làm gì? Dẫn xà xuất động, hai, cho dù y hoài nghi người đêm qua xông vào thư phòng không phải Phi Yến, thì y vẫn nghi ngờ Liễu Thiên Mạch. Y thật cảm thấy nữ nhân kia rất đáng sợ thâm trầm khiến người ta nhìn không thấu. Huynh vẫn tin rằng nàng cấu kết với Phi Yến, Hoắc Thiên không dám tin gã bằng hữu này có chỉ số thông minh thấp đến loại trình độ như vậy. Còn tính dùng nàng dụ Phi Yến. Huynh chết đi được rồi đấy, về sau đừng nói với người khác là ta quen huynh. Lục Đông thư phòng thực sự không phải Phi Yến sao? Còn hắc y nhân kia rốt cuộc là ai đấy? Vì sao lại cố tình vu oan giá họa cho Liễu Thiên Mạch? Một, vô sự không đăng tam bảo điện ý nói không có chuyện sẽ không đăng môn đến thăm, chỉ cần đăng môn tất là có sự muốn nhờ. Tam bảo điện chỉ ở những chùa miếu quy mô lớn mới có. Vì đi như Thiếu Lâm tự, Tê Hà cổ tự, Phổ Đà tự v.v. Tam bảo điện là trọng địa thanh tĩnh của Phật giáo, không thể tùy ý xông loạn. 2. Dụ rắn ra khỏi hang. Cách chương.